Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Sơ Mặc đưa hai tay lên ôm ngực, kiên quyết bảo vệ trinh tiết của mình. Quát lớn, mấy người có thời gian trêu chọc tôi, không bằng nghĩ cách làm thế nào để tạo ra cống hiến to lớn góp phần xây dựng căn cứ. Như vậy mọi người cũng có thể nhận được phần thưởng giống như tôi. Những người chơi đang lôi kéo quang giáp của Hùng Sơ Mặc lập tức ngừng lại, cảm thấy lời hắn nói cũng có phần đúng. Lập tức chạy tới chỗ của Vân Ca hỏi cô. Nhãi con, chúng ta có cách nào có thể đạt được quang giáp với quang đồng giống như của Lão Hùng không? Vân Ca gật đầu nói. Có, các người chơi mở mắt chờ mong. Vân Ca, tìm được nguyên liệu tạo thành căn cứ, hoặc đi tấn công chiến thắng các tinh cầu khác, hoặc tìm được tài nguyên cấp A trở lên, hoặc cứu tinh cầu thoát khỏi tình trạng khó khăn. Các người chơi suy nghĩ một lượt lời của Vân Ca. Cảm thấy việc tìm ra tài nguyên cấp A trở lên mới là khả thi nhất. Có lợi ích trước mắt, những người chơi cũng phấn chấn tinh thần bắt tay vào làm việc. Thậm chí những người chơi lười biếng theo hệ cá mặn cũng bắt đầu suy nghĩ làm thế nào mới có thể có được những cống hiến to lớn cho tổ chức và nhận được phần thưởng. Còn về việc tại sao không tự dùng tiền của mình đi mua vật phẩm, đương nhiên là bởi vì phần thưởng từ NPC là hoàn toàn miễn phí so với việc tự mình vất vả kiếm tiền mua được. Cho dù là cùng một đồ vật giống nhau, thì cảm giác cũng hoàn toàn khác biệt. Phần lớn những người chơi theo hệ cá mặn phụ trách trang web chính thức của tinh cầu TU787. Bọn họ hỏi Vân Ca, nếu bọn họ có thể khiến càng nhiều người biết đến TU787, liệu bọn họ có thể nhận được phần thưởng hay không? Vân Ca trả lời có thể, nhưng không được tạo ra tiếng xấu cho TU787. Nếu số người theo dõi TU787 đạt được 200.000 người, những người chơi này có thể lựa chọn một trong hai phần thưởng là một bộ quang giáp hoặc một bộ quang não trí năng cùng nguyên bộ quang đồng. Đám người chơi hệ cá mặn nắm C-H-A-T-T-A-I quyết tâm nói. Nhãi con yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ không tạo ra những tin xấu ảnh hưởng tới danh tiếng của TU787. Chúng ta đã biết sẽ làm như thế nào rồi. Và thế là trong bảng xếp hạng top 100 tinh cầu phổ biến nhất. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tới quảng cáo, bất kể ngày hay đêm, với đủ loại hình thức quảng cáo khác nhau. Người chơi mới sẽ được tặng một cây đao siêu cấp lợi hại, không chỉ đẹp mắt mà còn có nhiều công dụng, đi tới đâu để có được cây đao này, TU787. Đêm hôm đó, hắn bị người khác bỏ thuốc, đi vào trong phòng của nàng, thấy trên giường có bóng nàng nằm nghiêng, đường cong hoàn mỹ trên cơ thể nàng hiện rõ mồm một trước mặt hắn. Muốn xem nội dung đầy đủ vui lòng đến với TU787. Bạn đã nhìn thấy một tinh cầu bị nước biển bao phủ hoàn toàn bao giờ chưa? Bạn đã nhìn thấy một con sứa khổng lồ còn lớn hơn cả chiếc tinh hạm bao giờ chưa? Bạn đã thưởng thức một con mực còn to hơn một bộ quang giáp bao giờ chưa? Nếu chưa nhìn thấy, vậy bạn quá thất bại rồi. Nhanh chân đến với TU787 cùng nhau xem phát sóng trực tiếp về tinh cầu kỳ lạ này ngay thôi. Các cư dân mạng ở tinh tế lúc bắt đầu vốn không có hứng thú với quảng cáo nhàm chán lại vớ vấn này, nhưng càng khiến người ta nuốt không trôi hơn là trong các bài quảng cáo còn có những người phát những đoạn video ngắn. Những video này cố ý ngưng lại ở những đoạn cao trào, hấp dẫn, khiến người xem không khỏi tò mò về diễn biến tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng ở tinh tế mặc dù miệng liên tục chê bai nhưng thân thể lại vô cùng thành thật truy cập vào trang web chính thức của tinh cầu TU787, với ý định ban đầu là chờ xem những người viết bài kia thực hiện lời hứa, phát nốt đoạn sau của những video, tiểu thuyết, game, còn đang giang dở phía trên. Thế nhưng, bọn họ chờ mãi vẫn không nhìn thấy đoạn tiếp theo đâu cả. Cách chương.